mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Yến Dương tới cửa, thời khinh khinh khai hồ 4, thu liễm tâm tư, Yến Thần nói, Quý Mạc Ngôn, ngày đó sau khi trở về ta cẩn thận nghĩ nghĩ, là ta cùng Dương Dương thành kiến, cho nên lo lắng luôn mãi quyết định đến xin lỗi. Dương Dương cũng là thật tâm thực lòng muốn làm chút cái gì đến bù lại. Nàng là quan hệ dị năng giả. Đối với kết thúc mặt thế chuyện như vậy, tuyệt đối hội có chút hành động. Hy vọng ngươi không cần nhân giữa chúng ta ân oán. Đem toàn nhân loại sinh tồn cơ hội lao quệt, phách phách phách. Yến Thần kinh ngạc nhìn về phía vỗ tay nhân. Thời khinh khinh trừng mắt. Nhìn cái gì vậy? Ngươi không vì tình yêu cổ qua trưởng sao? Yến Thần không hiểu, ở đây những người khác cũng là ngượng ngùng bỏ qua một bên mặt. Yến Dương cũng thực không được tự nhiên, nho nhỏ chuyển khai một bước. Yến Thần, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ cổ đại nhân nghi hoặc, JPG, không có người sẽ cho Yến Thần giải thích nghi hoặc. Cho nên hắn nhất định sẽ không biết này ngại. Thời khinh khinh, Yến tiên sinh thật lợi hại, động bất động liền bay lên đến toàn nhân loại mặt thượng. Nói được tốt giống chúng ta không tiếp thụ, liền trở nên cỡ nào không thể tha thứ dường như Yến Thần cúi mâu. Hắn đã hiểu, đối phương chẳng phải hắn có thể đùa giỡn tồn tại, liền tỉ như này thời khinh khinh, tuyệt đối là cá nhân tinh, ta không phải ý tứ này, thời khinh khinh căn bản không mua chướng. Chóc Quý Mạc Ngôn thủ thưởng thức, có phải hay không đều là ngươi nói, Yến Thần, này tiểu nữ tử thực khó đối phó. Bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, Yến Thần tâm đột nhiên thoải mái rất nhiều, đi đến thế giới này sau liền tìm không thấy đối thủ. Một lần nhường hắn cảm thấy không thú vị, nhưng hiện tại gặp được Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh. Cũng không là đơn giản nhân vật, trên thực lực, Quý Mạc Ngôn khả cùng hắn chống lại, hơn nữa tiềm lực phi thường lớn, tương lai tất nhiên là khó được nhất phương nhân vật, tâm cơ thành phủ thượng. Thời khinh khinh cũng không nhược, còn có kia một tay khiến cho biến hóa ngàn vạn thủy hệ dị năng. Tiếp qua không lâu, thành tựu cũng không bình thường. Chợt, thiên mệnh con bên người nữ nhân quả nhiên không bình thường a. Yến Thần nhìn xem thời khinh khinh, nhìn nhìn lại thời chi hành, tâm thán, đáng tiếc, nhất định không thể lâu dài. Đột nhiên, Yến Thần đối thời khinh khinh dâng lên một cỗ đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ đều yêu thượng không nên người yêu. Nay, hắn có thể kịp thời bước ra. Thân là cùng thiên mệnh con có đứa nhỏ thời khinh khinh. Có năng lực phủ thành công bước ra. Vẫn là trở thành thiên mệnh con cùng thiên mệnh chi nữ trong lúc đó chướng ngại vật. Cuối cùng bị thải toái. Nghĩ đến đây, Yến Thần ánh mắt trở nên thương hại đứng lên. Tựa hồ đoán được thời khinh khinh tương lai vài loại vận mệnh. Thời khinh khinh. Thủ động tái kiến, lão nương không cần thiết ngươi đáng thương. Thời khinh khinh bị Yến Thần xem sợ hãi. Các ngươi thực chân thành theo chúng ta xin lỗi. Yến Thần cùng Yến Dương gật đầu. Thời khinh khinh nhíu mày. Như vậy đi, ở các ngươi thành ý mang lên phía trước. Chúng ta là không sẽ lo lắng của các ngươi xin lỗi. Nếu nhường chúng ta lo lắng nhận của các ngươi xin lỗi. Trước hết đem thành ý mang lên, Yến Thần chỉ biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Mà lúc này, chẳng sợ phía trước là vạn trượng vách núi đen, hắn cũng phải khiêu, nhưng lại là cam tâm tình nguyện khiêu. Yến Thần xem thời khinh khinh kia trương minh mị khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Tiếp qua không lâu, nàng đại khái liền sẽ không giống nhau nay bình thường chói mắt. Mà là trở nên, ác độc vẫn là yếu đuối thương tâm. Yến Thần thừa nhận, hắn có chút ác thú vị, hơn nữa thời khinh khinh khơi mào hắn hứng thú, nếu không xa tương lai, nàng thật sự đi đến kia một bước, hắn không để ý tiếp thu nàng, dù sao, như vậy đối hắn khẩu vị nữ nhân, ở trong thế giới này cũng là không nhiều lắm. Money Quý Mạc Ngôn nheo lại mắt. Một người nam nhân đối một nữ nhân sinh hứng thú, cách luân hãm cũng sẽ không xa. Hắn nhẹ nhàng như vậy ưu tú, bị người khác thích thực bình thường, mà nếu quả người này là Yến Thần trong lời nói. A tương đương có ý tứ, OCV by Love Dayo, hết chương.